Xích Tâm Tuần Thiên, chương 266, 10 dặm đồ trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chứng kiến một màn này, Lệnh Ngô Ẩm Tuyền phi thường xa lạ, án thậm chí trở về lui lại mấy bước, liên tục dò xét gian phòng này, phòng giam vị trí, mới rốt cục xác định, hắn không có đi sai địa phương, đây mới thật là nhà tù, bên trong làm người ta nghe mà biến sắc. Phòng chữ địa thuê chung phòng, mà không phải là cái gì dùng cho lừa gạt thượng quan gương mẫu giam bỏ. Ngô Ẩm Tuyền hoài nghi người nọ có phải hay không đã bị đánh chết, này hòa rách nát người cố ý che giấu thành hắn đang ngủ bộ dạng, lấy trốn tránh tội lỗi. Chính muốn đi ra ngoài triệu tập khác ngục tốt tới đây. Hắn một người thật đúng là thật không dám vào nâng người. Vừa nghiêng đầu, ngục tốt lão đinh bưng thứ gì đi tới. Đến gần vừa nhìn, bưng lại là một cái ăn bàn, phía trên có một con gà quay, hai cái bạch diện màn thầu, thậm chí còn có một bầu rượu. Tốt người lão đinh, Ngô Ẩm Tuyền đưa tay chỉ muốn đi xả đùi gà. Này người nào a, như vậy khoan khoái, tiểu tử ngươi lăn không ít du sao, khoan khoái, ở bên ngoài là, thoải mái, ý tứ, tại trong lao ý tứ, tức là, không tiếc tiêu tiền, cút du, quả thật trong lao tiếng lóng, ý là thu nhận hối lộ. Lão đinh bưng ăn bàn hướng bên cạnh một bên, tránh được Ngô Ẩm Tuyền tay, cười mỉa nói. Thủ lĩnh, ta cấp tần tiên sinh lộng ăn chút gì. Ngô Ẩm Tuyền đưa đến một nửa tay sừng sốt dưới, trong lòng có một ít không vui. Hắn tự hỏi trong ngày thường đối với thủ hạ những thứ này ngục tốt rất dày nói, cho phép bọn họ nói lý ra cút du, không hề giống khác nhỏ đội trưởng nhà lao như vậy chỉ lo chính mình. Lúc này gọi hắn nhìn thấy, chia lãi một ít quả thật rất yêu cầu hợp lý. Nhưng này lão đinh, dường như thế không biết hứng thú. Ăn đùi gà cũng không để cho rồi. Hắn âm nghiêm mặt hỏi. Trong phòng giam quá đen, lão đinh không có quá chú ý tới Ngô Ẩm Tuyền sắc mặt, chỉ bồi cười nói. Tần tiên sinh là một yêu sạch sẽ, ngài dính, có lẽ sẽ không ăn rồi. Bữa cơm này cũng không phải là ta bỏ tiền ra, là trong phòng chung kia bọn người thấu, mua rượu không đủ tiền, ta thêm điểm. Quay đầu lại ta khác mời ngài ăn dùng. Ngô Ẩm Tuyền cái này càng kinh ngạc, thậm chí đều đã quên tiếp tục sinh khí. Thuê chung phòng, bên trong những thứ kia rách nát người, mọi người da dày thịt béo, đao cắt tại trên người cũng không nỡ phun nửa đao tiền đi ra, cho nên mới cũng sẽ bị nhét vào. Phòng chữ địa thuê chung phòng, tới, gọi bọn hắn kiếm tiền mua rượu món ăn, quả thực là từ tảng đá trong khe ép ra du tới. Cái gì tần tiên sinh? Hắn không nhịn được hỏi. Ta cũng vậy sáng nay mới biết đâu. Ngày hôm qua đưa vào tới kia phạm nhân, chính là thành si dơ nhân y quán tần quán trưởng. Kế thừa tần lão tiên sinh y bát đứa con trai kia. Hẳn là tần lão tiên sinh con trai. Ngô Ẩm Tuyền mở to hai mắt nhìn. Tần lão tiên sinh là cả Việt thành không người nào không biết, không người nào không hiểu nhân vật. Không chỉ là bởi vì hắn y thuật cao siêu, cứu sống. Còn tài ở hắn thầy thuốc nhân tâm. Nhân tâm cũng không phải nói hắn đến khám bệnh tại nhà không thu tiền, trên thực tế tần lão tiên sinh thu phí kỳ cao, bình thường nhân gia căn bản mời không nổi hắn, nhưng hắn trạch nhân y quán, hàng năm cũng sẽ trị liệu nhóm lớn không có tiền hỏi y cùng khổ người. Mỗi gặp Việt thành thành vực bên trong kia nơi gặp tai họa, kia nơi bị hung thú tập kích qua rồi, trạch nhân y quán nhất định đệ nhất quyên góp. Lại càng không cần phải nói cứu tế cô nhi, cấp ăn xin phát cháo miễn phí hỏi dược các loại sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão tiên sinh thu cao ngạch khám bệnh kim, liền toàn bộ dùng tại những phương diện này rồi. Hắn đồ tử đồ tôn, rất nhiều đều là không nhà để về cô nhi, hắn chẳng những gánh nặng cuộc sống của bọn họ, còn truyền thụ bọn họ tài nghệ, khiến cho bọn hắn có thể tự lập. Nói tóm lại, tại Việt Thành, hoặc là có người chưa từng thấy qua tần lão tiên sinh, nhưng không có người nào chưa nghe nói qua tần lão tiên sinh. Ngô Ẩm Tuyền đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng a, lão đinh có một ít kích động. Cha ta có thể sống đến bây giờ, liền toàn dựa vào tần lão tiên sinh đâu. Nhìn cái này người lọc lõi khó được kích động bộ dạng, Ngô Ẩm Tuyền bỗng nhiên sẽ hiểu phòng chữ địa thuê chung phòng hiện tại tại sao lại như thế sự hòa thuận. Hắn không tự chủ liền nghiêng đi thân, khiến lão đinh đi tới. Lão đinh đem ăn bàn từ cửa sổ nhỏ tiến dần lên phòng giam, trong miệng không sạch sẽ mắng. Ngọn nguồn ổn rồi, các ngươi những thứ này rách nát loại. Người ở bên trong nhưng thật ra tuyệt không để ý, cười hắc hắc nhận lấy ăn bàn. Thật là thơm đâu, con mẹ nó, bao lâu không có ăn gà rồi. Mau mau nhanh, cấp lão tử cũng nghe một cái mũi. Một đám thô lỗ đồ tồi, đi đến tần niệm dân ngủ say bên giường, thanh âm lại ôn hòa xuống. Tần tiên sinh, lên dùng cơm sao. Tần niệm dân đứng lên, ngồi ở giường ngủ trên, Ngô Ẩm Tuyền thấy hắn khóe mắt có một đoàn ô thanh, xem ra mới vừa vào trong phòng giam thời điểm, hay là ăn xong đau khổ. Bên cạnh hán tử đem ăn bàn mở trong tay hắn. Ăn đi, tần tiên sinh. Trong phòng một dãy nuốt nước miếng âm thanh. Ngô Ẩm Tuyền không nhịn được nghĩ, khiến một đám tuyệt không thể tính người tốt kẻ tù tội như thế thật lòng đối đãi, đây rốt cuộc là cao bao nhiêu đức nhìn về. Tần Niệm Dân cũng có chừng 50 tuổi rồi, bởi vì bảo dưỡng thích đáng nguyên nhân, mặc dù phát có hơi xương, trên mặt vẫn còn không hiện lão thái. Chẳng qua là lúc này thần sắc tiểu tụy, cũng không động tới kia con gà quay, chỉ đem bạch diện màn thầu xé thành điều, từng miếng nuốt vào. Bộ dáng kia không giống ăn cơm, mà càng tựa như là cơ giới cường hoành ép mình làm chút gì. Ngươi không muốn ăn, vì cái gì muốn ăn? Ngô Ẩm Tiền tại phòng giam ngoài hỏi. Tần Niệm Dân cũng không nhìn là ai câu hỏi, thậm chí đều không có quay đầu, chẳng qua là nói. Ta phải sống. Tần Lão Tiên sinh con trai không nên phạm pháp a. Ngô Ẩm Tiền không nhịn được hỏi. Ngươi đến cùng là bởi vì sao chuyện tiến vào? Đem ngươi giao đến người nói được ngổn ngang, cũng nghe không rõ. Tần Niệm Dân lần này quay đầu nhìn hắn một trận, ánh mắt kia rất đau thương. Ngươi không tính là rất xấu, ta chẳng ngờ hại ngươi. Ngô Ẩm Tiền thức thời ngậm miệng. Tại nhà tù bên trong nhiều năm như vậy, hắn quá rõ ràng, không nên biết sự tình tốt nhất nên biết. Tần Niệm Dân trên người, hiển nhiên liền đeo chuyện như vậy. Cho nên cho dù hắn có như vậy một cái đức cao vọng trọng phụ thân, hay là vào nơi đây. Nghĩ tới đây, Ngô Ẩm Tiền lại hỏi. Cần ta cấp Tần Lão Tiên sinh mang nói cái gì sao? Theo hắn, Tần Lão Tiên sinh con trai, đương nhiên là đáng giá hắn đi một chuyến. Nhưng hắn lời này vừa ra, cho dù là tại phòng giam chỗ như thế, cũng tự có khí thế xuất trần. Tần Niệm Dân, lại bỗng nhiên bỏ xuống ăn bàn, gào khóc lên. Ngoài 50 tuổi người, khóc đến giống như đứa bé một dạng. Ngô Ẩm Tuyền thất hồn lạc phách xa rời nhà tù, đi theo Lão Đinh cùng nhau hướng thành Tây đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lão Tiên sinh 90 tuổi rồi, bị cho là trường thọ. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Hắn rời đi, Việt Thành người phải nói sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là ngày này thật sự đến lúc lại vẫn như thế khó có thể tiếp nhận. Khiến Ngô Ẩm Tuyền thất hồn lạc phách nguyên nhân là ở, hắn phi thường rõ ràng mình không thể coi như là một cái người tốt lành gì, nhưng hắn đồng thời cũng phi thường rõ ràng, Tần Lão Tiên sinh như vậy thuần túy người tốt, trước kia có rất ít, sau này chỉ biết càng ít có. Cho dù là người xấu, cũng không muốn muốn tại một cái toàn bộ là người xấu thế giới cuộc sống a. Đưa Ngô Ẩm Tuyền cùng Lão Đinh đi đến thành Si Dơ Nhân Y quán phụ cận thời điểm, bọn họ đứng lại. Chọn một điều phố dài, vòng hoa nối liền vòng hoa, trên mặt đất phủ kín bạch sắc tế hoa. Nhưng không có mấy người ảnh. Lấy Tần Lão Tiên sinh giờ này ngày này địa vị, ngoài cửa nên ngựa xe như nước mới đúng, vì sao chỉ có đầy đường tế hoa. Nhìn quái khiếp sợ người. Ngô Ẩm Tuyền mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng Lão Đinh dọc theo phố dài đi về phía trước, đi thẳng đến Trạch Nhân Y cửa quán phía trước. Chỉ thấy đại môn đóng chặt, cửa treo có hoành phi, bên trong có lây nhiễm bệnh hiểm nghèo, tạ tiệt tế điện. Chỉ một câu này thôi, không tiếp tục cái khác. Làm bạn nó, là không lay động phố dài, 10 dặm đồ trắng. Cách chương.